Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460. Chương 460: Chiến lược so sánh. Tuyển cử hội nghị vừa kết thúc, công hội đám người liền riêng phần mình tản ra. Có đối tượng đi tát thức ăn cho chó, mà không đối tượng thì là chỉ có thể đi ăn thức ăn cho chó ơ lưu lại. Hắn còn có một chuyện khác cần thương lượng với Makarov, bởi vì dựa theo trong nguyên tắc tình hình, lúc này Makarov chắc hẳn đã thu được đến từ đại lục phương Tây Alvarez đế quốc tình báo. Đợi đến ơ thông qua lần này, đại ma đạo diễn võ, một đợt mập về sau, vừa vặn có thể cùng Makarov cùng một chỗ, tiến về Alvarez đế quốc cùng hắc ma đạo sĩ thật tốt nói một chút. Trước quầy, Makarov một mặt thâm trầm uống rượu, bên cạnh hắn, cái nào đó rõ ràng đã sống hơn 100 tuổi, nhưng như cũ như là tiểu hài tử đời thứ nhất hội trưởng Mavis chính vui vẻ đi lại bàn chân nhỏ. Hội trưởng, người nói là đời thứ hai hội trưởng cũng gia nhập Zirep dưới trướng. Ơ mở to hai mắt nhìn, một tay cầm chén rượu, trên mặt có chút khó tin. Không sai, lúc trước đảo Tenro chung quanh, Fairy Sophia, ma pháp vừa vỡ mở, Hades liền dẫn hắn lưu lại dưới tay chạy ra đảo Tenro. Mà về sau hắn đạt được Zirep hiện thế tin tức về sau, liền lập tức tiến về đại lục phương Tây. Hiện nay, hắn giống như đã trở thành Zirep thủ hạ thứ 14 thuẫn. Bởi vì ơ nguyên nhân, Greg một thế này cũng không có bị Zirep sát hại, mà dựa theo vực Greg đối Zirep sùng bái, trở thành Zirep dưới tay, hoàn toàn không phải là không được sự tình. Thứ 14 thuẫn, nghe thấy Makarov, ơ lập tức lại là sững sờ, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, chợt lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy dở khóc dở cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ta đây coi là không tính là mình cho mình gia tăng địch nhân. Mà tương đương người cũng không cần lo lắng quá mức, chí ít tới bây giờ, vị này trong truyền thuyết hắc ma đạo sĩ còn không có đối với chúng ta hiển lộ ra ác ý. Huống hồ, coi như hắn thật nghĩ muốn gây bất lợi cho chúng ta, chúng ta cũng chưa chắc không có phản kháng lực lượng. Makarov nhìn thấy ơ biểu lộ, tựa hồ là hiểu lầm cái gì, ngược lại mở miệng an ủi cái ơ đến. Chủ yếu là, Fairy Tail, hiện tại cùng trong nguyên tác so ra, thực lực chênh lệch quá lớn, khiến cho Makarov hiện tại tương đương bành trướng. Dù là sắp đối mặt địch nhân có thể là 400 năm trước truyền thuyết nhân vật, hắn cũng không chút nào sợ. Mà lại, chúng ta công hội cũng không vẻn vẹn chỉ có hiện tại những người này nha. Bỗng nhiên, Makarov một mặt thần bí tiến đến ơ, mở miệng nói, kỳ thật ngay tại ngươi rời đi 5 năm này, chúng ta công hội lại mới gia nhập một người. Đoán xem nhìn, hắn là ai? Ơ, lão gia tử, người tốt xấu cũng tuổi đã cao, liền không có tất yếu đùa nghịch những thứ này tính trẻ con thủ đoạn đi. Sách, người thật sự chính là không có chút nào đáng yêu. Makarov nhẹ nhàng, sách, một tiếng, cầm chén rượu lên rượu vào miệng, uống đến gương mặt ửng đỏ, nói, tốt tốt, nói cho ngươi đi, kỳ thật ngay tại 4 năm trước, đã từng thánh thập đại ma đạo, một trong Sigren bị ta ở trên biển phát hiện. Bất quá hắn giống như mất trí nhớ, cho nên ta thẳng thắn đem hắn mang về công hội. Hiện tại hắn đã trở thành chúng ta công hội một viên. Sigren Zelan, con mắt lần nữa trừng lớn. Hắn phát hiện mình mấy năm này gặp phải giật mình sự tình chỉ sợ còn không có cả ngày hôm nay gặp. Phải hơn nhiều, lão gia tử. Ngươi xác định không có nói đùa sao? Cái này cũng không giống như ngươi a. Nếu như ta nhớ không lầm, Sigren hiện tại còn giống như là ma pháp bình nghị viện tội phạm truy nã đi. Nhìn về phía Makarov ánh mắt dần dần trở nên quỷ dị, phảng phất hiện lên một vệt ánh sáng. Hứ, bọn hắn cũng không có thời gian quản những chuyện này. mấy năm trước phát sinh đủ loại sự tình để ma pháp bình nghị viện uy tín đại giảm. Hiện tại bọn hắn còn tải vội vàng thu thập mình loạn sạp hàng đâu. Makarov bĩu môi, biểu lộ không phải rất dễ nhìn. Nhìn thấy Makarov bộ biểu tình này, lập tức liền minh bạch. Đoán chừng 7 năm trước ma pháp bình nghị viện người vụng trộm đi theo đám bọn hắn đi vào đảo Tenro phụ cận sự tình đã bị Makarov biết. Muốn rõ ràng, đảo Tenro bất kể nói thế nào đều là Fairy Tale thánh địa. Ma pháp bình nghị viện người vụng trộm theo tới, coi như nói lại nhiều, vẫn như cũ để Makarov rất tức giận. Cho nên lần này Makarov thu lưu Zelan, chỉ sợ cũng là một lần cùng ma pháp bình nghị viện bực bội. Đương nhiên, trong này cũng khẳng định cũng có lão gia này tử viên kia, lòng yêu tài, giở trò quỷ nhân tố. Nếu như tăng thêm Zelan, cấp S ma đạo sĩ, liền chính thức đạt tới 2 chữ số. Ở trong đó còn có cùng Gildas hai cái ma lực đột phá 5000 cấp độ SSS ma đạo sĩ. Cùng 4 cái thánh thập đại ma đạo cấp bậc. Coi như xuất hiện kết quả xấu nhất, cùng trong nguyên tác đồng dạng cùng Alvarez đế quốc khai chiến. Lúc này, Fairy Tail cũng không phải không có lực đánh một trận. Dù sao liền xem như hộ thánh thập hay không, hẳn là hộ thánh thập 4 thuẫn bên trong ma đạo sĩ. Cũng không phải mỗi cái cũng giống như God Serena như vậy có thể miểu sát tứ đại thiên vương. Nếu như lấy hệ thống bảng ma lực giá trị đến phân phối cấp bậc, lúc này hộ thánh thập 4 thuẫn bên trong, trừ cái kia hai cái bắc cấp bậc gia hỏa, còn lại người bên trong ma lực vượt qua 5000 cấp độ SSS ma đạo sĩ kỳ thật cũng không nhiều. Tính đến hắc hóa sau God Serena, giải trừ phong ấn Break, la kết bên ngoài, hết thảy cũng chỉ có 3 người. Những người còn lại, thực lực mặc dù có mạnh có yếu, nhưng thực lực lại đại khái đều tại 2000 đến 5000 cái phạm vi này bên trong. Đều thuộc về cấp SS ma đạo sĩ phạm trù. Mặc dù chỉ số này vẫn như cũ kinh người, nhưng ít ra lần nữa lúc khai chiến, không cần giống như nguyên tác, toàn bộ dựa vào bạo loại cùng kịch bản giết đến cùng đối thủ chống lại. Ngày thứ hai, đám người lên đường tiến về Flower Blooming Capital Crocus, mặc dù cũng không định tham gia đại ma đạo diễn võ. Nhưng là lần này, đại ma đạo diễn võ bên trong phát sinh sự tình khác, hắn lại là không thể không trộn lẫn bên trên một tay. Dọc đường, mở ra chòm sao Phượng Hoàng tinh linh cửa lớn, triệu hồi ra Garuda, bởi vì lần này đám người xuất phát thời gian tương đối sớm, cho nên mọi người cũng không có cưỡi đoàn tàu, mà là chuẩn bị lấy lữ hành phương thức đi đến Crocus. Mà nếu là lữ hành, cái kia tự nhiên thiếu không được mỹ thực. Bây giờ miệng cũng sớm đã bị Garuda nuôi kén ăn. Ăn quen Garuda nấu nướng món ăn, lại ăn công hội những thứ này, gà mờ đầu bếp, tay nghề. Đối với mà nói, không khác một loại tra tấn. Cứ như vậy, đám người trên đường đi lảo đảo đi không chênh lệch nhiều hơn nửa tháng rốt cục. Một tòa đô thị phồn hoa chậm rãi xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thành thị chung quanh cùng nội bộ đều tràn ngập hoa tươi mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cuối cùng đã tới Flower Blooming Capital Crocus, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN